Từ ngày chị mất đi, tôi cũng thấy buồn. Vừa vắng một người bạn đồng chí, đồng nghiệp, vừa mất một nguồn chi viện quan trọng cho cuộc sống hàng ngày. Cũng khổ, cái bụng đã quen được hưởng thêm tiêu chuẩn, bây giờ phải trở về với mức cũ một cách đột ngột. Cái mức chỉ đáp ứng được 1/3 số lượng dạ dày mong muốn hàng bữa. Vì vậy, ít ngày sau, tôi phải bắt buộc áp dụng lại cái phương pháp nhịn buổi sáng để dành buổi chiều ăn 2 khẩu phần và làm một. Và chỉ 2 ngày thứ 3 và thứ 6 mỗi tuần. Vì mãi lo cho cái ăn, nên có một số người mới vào, tôi chả đôn đáo nếp chỗ này ngó chỗ kia để tò mò tìm hiểu về người mới tới như mọi khi. Chiều hôm nay, sau khi các buồng đã trả bát xong, tự nhiên tên Dư vào mở cửa buồng tôi. Vẫn bằng một giọng nói nho nhỏ, nhưng hôm nay có vẻ tình cảm hơn. Anh đi ra bàn tôi gặp. Khi tôi đã ngồi ghế đâu đó, y tỏ vẻ thân mật. Ngày mai tôi nghỉ phép hàng năm, sẽ có cán bộ khác đến thay. Vậy anh phải nhớ lời tôi dặn à. Trong thời gian tôi không có mặt ở Salim, anh đừng để cho cán bộ nào bắt được anh vi phạm nội quy. Nếu tôi về nghe các đồng chí ấy phản ảnh, anh đừng có trách tôi á. Qua câu dặn dò ân cần của y, tôi thấy y cũng thừa hiểu tiếp người của tôi hay tò mò sục sạo. Chỉ có điều y chưa bắt được tôi tại trận, hay là y biết nhưng lờ đi không muốn bắt. Nhưng dù thế nào, tôi cũng không thể phủ nhận là y có thiện cảm với tôi. Thật vậy, theo nguyên tắc, chẳng có một cán bộ nào lại gọi tù trong xà lim ra bảo rằng mình sắp đi phép cả, lại còn dặn dò điều này, điều nọ. Nghĩ như vậy, nên tôi cũng tươi nét mặt. Ông về phép ở đâu? À, về quê. À, quê ông ở đâu ạ? À, Hà Nam đó mà. Ông cho tôi gửi lời thăm hỏi và chào mừng gia đình. Y có vẻ xúc động, đầu chóp mũi của y đỏ lên rồi run run. Mắt y nhìn tôi đăm đăm và gật gật đầu. Thấy thời cơ thuận lợi, tôi hỏi luôn một vấn đề vẫn thắc mắc trong lòng mà chưa có dịp. Thưa ông, hôm nọ có một ông đi với ông Trì và ông Lê vào buồng thăm tôi. Ông có biết là ai không? Y hơi ngập ngừng, nhìn tôi một lúc, rồi nói chậm rãi. À, ông Nguyễn Văn Long, giám đốc Sở Công an Hà Nội đó. À, ra thế. Thảo nào hai tên Trì và Lê nể sợ là phải. Tên Long này còn là đại tá thường vụ thành ủy thủ đô của cả nước xã hội chủ nghĩa này nữa đó. Trên đài truyền thanh Hà Nội, tôi vẫn thường nghe nói nhiều về y. Sau khi trả lời tôi câu này, hình như tên Dư cảm thấy rằng y đã nói hơi nhiều, mà lại nói cả những điều không được phép nói. Vì vậy, y tỏ ý bảo tôi vào. Sáng hôm sau, tên cán bộ trực xà lim thay Dư không ai xa lạ, chính là tên Thế mũi cà chua. Ngay từ trận thử lửa trong ngày đầu tiên tôi bước chân vào quả lò giữa tôi với y cách đây đúng 4 năm về trước. Cho tới bây giờ, bất cứ lúc nào gặp nhau, tôi và y vẫn 4 mắt gườm gườm. Tôi rất hận y, nhưng không thể làm gì được. Còn y là một tên rất nhỏ nhen, giặc giảnh, vẫn sẵn lòng thù ghét tôi, nên hễ có dịp là y hành tôi đến nơi đến chốn. Dù sao tôi cũng chỉ là một tên tù, nên vẫn phải cúi mặt làm theo ý y, nhưng ruột gan của tôi hẳn phải tím bầm lại. Vậy mà bây giờ nó lại trực xà lim nữa. Do đó, với tên hung thần luôn luôn nghĩ cách trù ếm tôi này, tôi quyết định trong thời gian này tôi phải nằm im nghỉ ngơi. Khi y mở tới cửa buồng tôi, ôm bô đi vào nhà tắm mà tôi biết là cặp mắt ti hí của y đang đăm đăm nhìn tôi soi mói, như mắt của một con rắn nhìn con ếch vậy. Nhưng cái thế của một tên tù, tôi phải lờ đi coi như không biết. Sau khi cho tù ăn cơm nước xong, y vào mở cửa cho hai cô buồng số 9 ra sân chơi. Hai cô này mới vào xà lim được 3-4 ngày, thế mà tên Thế lại mở cửa cho ra sân chơi. Điều này làm cho tôi tò mò, muốn nhìn xem hai cô là loại người nào. Tuy nhiên cũng biết là tên Thế này rất quái quỷ. Y chỉ hơn tôi 1-2 tuổi thôi, nhưng nhìn đôi mắt lương của y, tôi biết y quả thực không vừa. Tôi cũng hiểu, điều làm y thích nhất là bắt được tôi phạm nội quy. Vì thế tôi lại càng phải cẩn thận. Không hiểu sao tự trong lòng tôi lại thấy ham muốn tranh đấu thủ đoạn với tên thế này, một tên tinh quái nhất trong những tên quản giáo ở Quả Lò, Hà Nội. Tôi đang băn khoăn nghĩ ngợi tính làm sao để đứng lên nhìn hai cô bồn số 9 đang ở ngoài sân. Chợt giật mình vì tiếng quát của tên thế. Anh kia, đứng lên làm gì đấy? Biết ngay mà, tôi tự nhủ. Thế nào y chẳng rình. Tiếng chân rầm rập đi vội vào buồng số 10. Buồng số 10 cũng mới vào được 2 ngày sau khi anh phi công Mỹ ra trại chung. Vậy mà đã bị bắt phạm nội quy. Thật là xui xẻo. Tiếng cùng rút nghe đến xoạch, không hề có một tiếng hỏi. Chỉ có giọng tên thế khù đanh. Bỏ chân ra. Thời cơ đẹp, lúc này chính là lúc an toàn nhất. Nhanh như một con cắt, tôi đứng lên ngay, nhìn ra sân. Trời, tôi cũng phải bàng hoàng giật mình. Một phụ nữ chừng 25-26 tuổi, dáng cao gầy, đang cúi đầu đi lại phía sát bức tường ngăn sân trại chung và xà lim. Còn cô kia, chừng 21-22 tuổi, đẹp như một nàng tiên trên trần. Hai tay chắp lên phía sau gáy, đang nhịp nhàng xoay một điệu vals lả lơi, nhún nhảy của một khúc nghê thượng. Tôi như đờ người xa và ngỡ ngàng vì không thể ngờ nổi. 4 năm trước đây, hơn một tháng trời lang thang khắp phố phường Hà Nội, tôi chẳng thấy một người đẹp nào cả. Vậy mà trong lúc này, ở ngay trong xà lim, tại sao lại có một gia nhân tuyệt thế như vậy? Thảo nào mà tên thế đã vội vàng cho hai người ra sân, và buồng số 10 mới vào xà lim đã bị cụp. Tôi mãi mê suy nghĩ, mắt vẫn đăm đăm nhìn tấm thân ngà ngọc đang nhịp nhàng quyển chuyển dưới ánh nắng vàng. Đôi tay trần chấp sau gáy như muốn khoe với thế nhân đây là tuyệt tác của hoa công. Làn tóc mây ống lên màu nắng, phất phơ buông thả phủ nửa kín nửa hở đôi vai trần. Hình như cô ấy cảm thấy có một tia điện vô hình đang chà chiếu thẳng vào khắp người cô. Nên đột nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ buồng tôi. Thấy bóng người lờ mờ sau khung cửa sổ, cô dúm người như một phản xạ tự nhiên, khuỵu xuống hét lên một tiếng thất thanh, rồi nhào thục vào sát phía chân tường dưới cửa sổ khuất tầm mắt của tôi. Cô lớn quay lại nhớ nhát hỏi giật giọng. Cái gì vậy? Không có tiếng cô bé trả lời. Lúc đó tôi đã ngồi thục người xuống. Từ phía trong, tên thế cũng đã cùng xong số 10 và chạy vội ra sân quát hỏi. Cái gì thế? Tim tôi như thắt lại, hồi hộp chờ câu trả lời của cô bé. Im lặng một lúc, rồi một tiếng cọc lóc. Không. Người đẹp có khác, tù mà dám trả lời với quản giáo như vậy. Vậy mà cũng không nghe tiếng hạch sách gì cả. Phần tôi ở trong buồng, tôi cũng thở ra một hơi dài như vừa trút được một mối ưu lo. Chiều hôm ấy, sau khi các buồng đã cơm nước xong xuôi và các cửa cũng khóa rồi, lúc này mới đổ 4 giờ chiều, tức là còn 1 giờ nữa mới hết giờ hành chánh. Cách gọi của cộng sản là hết giờ làm việc hay giờ tan tầm. Dưới thính giác bén nhạy của mình, tôi rõ ràng nghe có tiếng chân sình sịch nhẹ nhẹ đi vào. Vội vàng ghé mắt sát xuống mình, tôi nhìn qua khe cửa. Chà, một đôi bàn chân không dép đang rón rén đi vào phía trong, phía buồng số 9. Tôi vĩnh tai, lắng chờ nghe tiếng mở cửa. Nhưng tuyệt nhiên không hề có một âm thanh hay tiếng động nào khác. Ngoài thỉnh thoảng có tiếng động kéo bô, tiếng nước giải tổ tổ róc rách, hòa lẫn với những tiếng rên tiếng thở dài của các buồng chung quanh. Như vậy, tên thế vào trong đó để làm gì? Nếu muốn rình bắt các buồng nói chuyện, y ngồi ngay ngoài buồng trực cũng đủ biết. Hơn nữa ở quả lò 4 năm nay, lần đầu tiên tôi mới thấy hiện tượng tụt dép rón rén kiểu này. Vậy đây là một hành động mờ ám. Do đó chỉ có 2 vấn đề. Một là y lén vào buồng số 9, mà lúc nãy y đã không đóng cửa buồng này, nên tôi không nghe thấy tiếng mở cửa. 2. Y đã làm một việc bẩn thỉu là nhìn qua khe cửa để theo dõi những sinh hoạt riêng của phụ nữ. Trường hợp 1 khó có thể xảy ra, vì buồng số 9 có những 2 người đâu có thể làm như vậy được. Vậy chỉ còn trường hợp thứ 2. Qua vấn đề này, tôi thấy tên thế cũng chờn các buồng khác để ý và biết được việc làm mờ ám của y. Nhưng nói chung, những người phải vào xà lim, ai cũng chết cả cõi lòng về tội lỗi, về cuộc đời, để ý làm quá gì những việc chung quanh. Do đó, số người tò mò chỉ là số ít. Tò mò mà tinh ranh, y mới ngán. Qua những cái nhìn và thái độ của y, tôi biết tình thế cũng kỵ tôi lắm. Tôi tự nói một mình, được, những ngày tới, tao sẽ biết rõ về mày. Hôm sau là ngày tắm giặt. Tới buồng tôi ra sân phơi quần áo, tôi giặt và phơi đôi bít tất vĩ đại của mình, trông chúng như đôi hia, giá chằng giá đục bao nhiêu màu vải. Cả 2 cô buồng số 9 đều đứng lên nhìn tôi. Biết tình thế đang đứng chỗ bàn trực sình, nên tôi không làm một cử chỉ nào khác lạ, chỉ hơi mỉm cười đáp lại buồng số 9. Chắc hẳn các cô đang dán mắt vào đôi bít tất quái dị của tôi phơi trên dây, và ngạc nhiên thắc mắc. Không thể hiểu được là tại sao một người tù không có quần áo gì riêng khác mấy bộ đồ tù mà lại có một đôi bít tất vĩ đại như vậy. Đôi bít tất này muốn khô, dù được nắng cũng phải 2 ngày. Chúng dày đến độ gần 1 phân. Chiều hôm đó, khi buồng số 9 ra sân lấy quần áo phơi, buồng số 14 lại có một người nữa bị cùm. 2 cô số 9 mới vào xà lim chưa được 1 tuần đã 2 người bị cùm rồi. Đàn bà, nhất lại là đàn bà đẹp, đáng sợ thật. Ôi, từ xưa tới nay đã làm khóc mếu bao vị anh hùng, thậm chí tan xương nát thịt cũng vì gia nhân. 2 cô buồng số 9 không biết là loại người gì và bị bắt về tội chi. Nếu không sợ buồng số 7 nằm dùng và tên thế tinh quái, tôi có thể tìm cách hỏi chuyện để biết được. Tình thế chó chết này, không những cứ cuối giờ đi chân không vào trong phía buồng số 9, lại còn cả trong giờ trực tối của cán bộ khác, y cũng vào xà lim. Có khi y vào nhà tắm đi cầu, rồi lại vờ ra cổng xà lim, đóng cửa nghe thình một cái, xong lẳng lặng rút dép ra cầm tay, rón rén đi trở vào phía buồng số 9. Thái độ của y nhớn nhác, lấm lét. Quả cà chua chín ở giữa mặt y dạo này hình như càng ngày càng to ra và không còn mỏng như 4 năm trước. Đã lại bắt đầu sần sùi dưới cặp mắt lương nhấp nháy và đôi môi dày xám ngoét như 2 miếng thịt trâu xào với rau muống, trông y thật buồn cho con mắt ấy. Thế mà xem ý ra 2 cô số 9 lại chịu đấy. Thế mới biết 2 thứ tiền và quyền mãnh lực cũng ghê gớm thật. Có nhiều buổi tối, tôi đã nghe thấy những tiếng thì thầm và thậm chí 2 cô còn được mang thao vào nhà tắm nữa. Tôi biết 2 cô đã lợi dụng tình thế để vào nhà tắm làm vệ sinh phụ nữ, tắm rửa hoặc lấy nước vào buồng. 2 cô có 2 cái thao men rất đẹp. Mùa đã vào hè, trời càng ngày càng nóng, nhất là ở xà lim. Tôi cởi trần mặc quần đùi, mồ hôi vẫn nhớp nháp khó chịu. Vì vậy, thường khoảng 9 giờ tối, trước khi đóng bộ đi ngủ, bao giờ tôi cũng phải tắm một cái cho hết mồ hôi. Đã có kinh nghiệm nhiều, cho nên khi trả bát buổi chiều, cầm gáo dừa đến thùng nước, tôi uống no ngay tại chỗ, rồi múc một gáo để cẩn thận trong một góc sàn. Tới 9 giờ, đợi và nghe ngóng không có tên cán bộ nào lai vãng ra vào, tôi tụt quần ra tắm. Với một gáo nước để uống và một miếng dẻ thay khăn mặt, tôi gội ướt cả đầu và lau suốt cả người. Tắm xong, tôi cũng cảm thấy người mát mẻ, nhẹ nhàng, dễ chịu hơn, và khoan khoái đóng bộ đi ngủ. Ở Xà Lim lâu, tôi đã biết là khi hết giờ hành chánh, không bao giờ tù lại được mở cửa cho ra ngoài, ngoại trừ trường hợp đặc biệt có lệnh của ban giám thị. Ở đây, cả hai cô buồng số 9 đều được ra vào. Nhưng có điều tôi đi ra đi vào giữa khoảng bằng trực phía trong buồng, tên Thế và hai cô đều phải đi chân đất. Như vậy là cố ý giấu không cho các buồng biết. Cao hơn nữa, các cô có thể nhờ tên Thế ra phố liên lạc với gia đình hoặc mua bán những thứ cần thiết. Điều này rất là nghiêm trọng đối với một bị can đang còn trong thời gian khai thác, kể cả về chính trị hay hình sự. Sau khi tên nằm vùng số 7 chuyển đi rồi, tình thế càng ngày càng ngang nhiên hơn. Hầu như không tối nào không có mặt y thì thầm to nhỏ ở trong buồng số 9. Mới đầu, tôi tưởng các cô là nhân vật này khác thế nào đó, tôi mới quan tâm, muốn tìm hiểu. Bây giờ thấy các cô như thế, tôi cũng chẳng muốn để ý làm gì. Còn tên Thế, tuy giữa cá nhân với cá nhân, tôi không ưa nó. Nhưng trong việc này, về khía cạnh khác, y là loại người xấu của xã hội. Bất cứ một tổ chức hay một nhà nước nào đứng đắn cũng không bao giờ dùng những loại cán bộ như tên Thế. Nhưng riêng trong trường hợp này, đối với tôi, y lại rất tốt. Tôi mong y tiến tới nữa. Và nếu có điều kiện, tôi cũng ủng hộ hoặc che giấu cho y. Vậy mà y chả hiểu cho lòng tôi ủng hộ y. Ngay buổi sáng hôm sau, y xuống trại thợ và anh thợ cắt tóc lên Xà Lim. Y mở cửa từng buồng, bắt ra cắt tóc. Tông đơ điện, duỗi một cái đầu, chỉ 2 phút kể cả râu. Tôi để ý những buồng khác, tên Thế thường để tên tù thợ cắt theo kiểu cũ, chỉ có cắt cao lên thôi. Riêng đến lượt tôi, chẳng biết y nghĩ thế nào. Y lại bảo anh thợ cắt tóc, hãy duỗi trọc đầu tôi. Tôi phản đối, y cười đểu, nói. Mùa hè cho nó mát mà. Tên thợ húi tóc phải theo lệnh của y. Nên sau một lúc, tôi sờ tay lên đầu như đầu sư cũ. Thật là giận tím ruột bầm gan. Có thể tình thế cũng biết tôi tù đã lâu và bây giờ không còn đi cung nữa, cho nên y mới dám làm như vậy. Về buồng, tôi soi mặt vào gương, gáo đựng nước và bô khi có nước giải là 2 cái gương của tù Xà Lim. Trong mặt thật là ngáo, thằng chó chết thật hèn hạ, ý có quyền nên hành tôi những điều vặt vãnh. Một buổi, các cô buồng số 9 ra sân chơi. Trong buồng tôi cũng đi bách bộ. Tôi cứ đếm vừa đúng 8 bước là một vòng trong cái khung giữa 2 sàn. Đầu óc thì vẫn vơ chơi vơi, thỉnh thoảng lại đưa mắt ra nhìn lên cây bàn. Có nhìn cây bàn mới thấy thời gian đi dùng dục. Những trái bàn từng chùm thật đẩy đà, lốm đốm những quả chín vàng que. Sân Xà Lim cũng đã lác đác những quả bàn chín lìa cành về phía cội. Hết giai đoạn thở hít mùi qua bàn, lại đến thời gian ngục lặng trong hương bàn chín. Chân tôi vẫn bước đều, óc tôi vẫn chảy dài về đâu đâu. Đột nhiên tôi thấy từ cái lỗ ở dưới nền chỗ sát chân tường thông nước ra cái rãnh phía bên ngoài sân Xà Lim, có mấy quả bàn chín được đẩy vào buồng tôi. Ngồi thụp xuống, tôi chộp lấy cái que chỗ thanh hao đang từ ngoài chộp vào. Bên ngoài kéo ra, trong này tôi kéo mạnh vào. Tôi nghe bên ngoài 2 cô cười rúc rích, thì ra 2 cô buồng số 9 nghịch ngợm muốn phá tôi cho đỡ buồn. Lúc trở vào, khi ngang qua buồng tôi, các cô đã dám liều lĩnh gõ cạch cạch 2 tiếng vào cánh cửa buồng của tôi. Như vậy có thể tình thế vẫn còn ngồi ở ngoài bàn trực chưa vào. Chỉ có một người gõ cửa, không biết cô nào đây. Sáng hôm sau, người mở cửa các buồng là tên Dư, y đã về. Khi y mở cửa buồng tôi, mặt tôi thật mừng rỡ, nói nhỏ đủ y nghe. Ông mới về. Chỉ là một câu hỏi đơn giản như vậy, nhưng đã thể hiện tràn ngập nỗi hân hoan. Y gật gật đầu, mồm nhếch một nụ cười, mắt cứ nhìn lên cái đầu của tôi. Lúc tôi ở nhà tắm đổ bô về, từ bàn trực, trên Dư đứng dậy, đi hẳn vào buồng tôi, đặt một tấm mía và một chiếc bánh nếp lên chiếc chiếu của tôi. Y nói nhỏ, giọng tình cảm. Qua nhà quê đấy. Của cho không bằng cách cho. Tôi thật cảm động. Tôi cũng không hiểu từ nguyên nhân nào y lại đối xử với tôi như vậy. Có lẽ một phần do y trông coi tôi đã lâu ngày, thấy được ít nhiều tính nết của tôi, nên y mới dám làm như vậy. Nếu tôi thiếu ý thức khi gặp chấp pháp hay quản giáo khác khoe kể lại chuyện quà cáp này, y sẽ bị kiểm điểm nặng. Nhưng với tôi, vì người ân, thà chết đừng hòng tôi kể lại những chuyện như vậy. Tinh Dư chỉ tay lên đầu tôi, giọng thân mật. Rồi anh làm sao cách chọc như vậy? Chẳng muốn tình tiết làm gì cho nên tôi trả lời cho qua. Mùa hè cắt như vậy cho nó mát. Tôi chợt nhớ lại và mỉm cười. Vô tình tôi đã nhắc lại đúng câu nói của Tình Thế. Tôi hỏi tiếp. Thưa ông, gia đình nhà khỏe cả chứ? Y chậm rãi. Mấy đứa chúng nó đi nghĩa vụ hết. Chỉ còn mình nhà tôi ở nhà. Họ mọc đầy sân, tôi về gần một tháng, chỉ suốt ngày làm cỏ với cuốc vườn thôi. Thưa ông, vườn nhà có rộng không ạ? Có chết đâu mà rộng. Được có 5% đất dành cho cải thiện gia đình thôi. Còn tất cả là của hợp tác xã hết. Qua cách nói chuyện, tôi thấy y thực là một người nông dân chất phác lại quê mùa nữa. Tất nhiên, cũng chẳng phải người tù nào y cũng đối xử như vậy. Gần hết giờ làm việc, y vào buồng số 10 và 14 mắng thậm tệ vì khi y đi vắng, hai buồng này đã vi phạm nội quy. Buổi tối hôm ấy, tôi cũng thoáng nghe tiếng chân người đi rất nhẹ. Chắc là Tên Thế mò vào buồng số 9. Không hiểu sao dạo này ít thấy y vào. Nhưng mọi khi phải đến 9-10 giờ tối y mới mò vào, bây giờ mới khoảng có 8 giờ. Nghĩ vậy, tôi cúi xuống xem sao. Bàn chân cũng tục dép ra, nhưng lại rất to và thô. Không phải Tình Thế, nhưng tôi cũng không thể đoán ra bàn chân của tên quản giáo nào. Vậy mà, sao cũng phải tục dép ra làm gì? Càng nghĩ tôi càng thắc mắc, vì óc tò mò của tôi lại càng được kích thích tận. Để cho sáng tỏ vấn đề, tôi cố theo dõi lắng nghe. Rất lâu cũng không có âm thanh gì đặc biệt cả. Mãi tới hơn 9 giờ, mới lại thấy đôi bàn chân không dép đó rón rén đi ra. Chắc phải ra tới chỗ bàn trực rồi mới dám xỏ dép. Tôi nghe thấy tiếng dép xô động những quả bàn rơi trên mặt sân. Khi nghe tiếng bước chân ra gần tới cổng, tôi dùng phương pháp ngửa mặt để quan sát. Tôi giật thoát người lại. Người đi lén lúc đó là Tên Trì, thượng úy phó giám thị. Người như lực điền, cái mặt to tướng, đầy thịt, đôi mắt đỏ như mắt cá rói, với hàng lông mi rậm rì. Y vào buồng số 9 để làm gì? Trông y cũng đầy vẻ hảo ngọt. Rồi từ đó, Tên Trì ra vào liên tục. Còn Tinh Thế tuyệt nhiên không dám bén mảng gì đến xà lim một nữa. Và cho đến sau này tôi cũng không gặp Tinh Thế ở quả lò, chẳng hiểu vì sao. Nhiều lần tôi muốn hỏi Tinh Dư về buồng số 9, nhưng lần nào cũng không dám. Tôi biết y sẽ không trả lời, và còn có thể đánh giá là tôi đã lợi dụng tình cảm của y để làm tới. Cuối cùng vào một buổi tối, sau khi xác định chắc chắn không có tên cán bộ nào, tôi đành lên tiếng gọi. Số 12 gọi số 7 nè. Số 7 khỏe không? Ở buồng số 7, tên nằm dùng đã đi ra rồi. Chỉ còn lại một anh cao cao, cho nên tôi gọi chào chơi, mục đích là để sau đó bắt chuyện với buồng số 9. Tôi không thấy số 7 trả lời, mà lại có tiếng số 9 nghe trong trẻo như tiếng khánh chạm nhau. Anh 12 có khỏe không? Mắt vẫn không rời mép trên cánh cửa cổng, tôi trả lời. Cảm ơn, khỏe. Số 9 ở Hà Nội phải không? Hai tiếng cười rút rít. Hà Nội. Tôi hỏi tiếp. Tội gì vậy? Giạt phẩm ngoại. Còn anh, tôi đã biết rồi nhé. Hơi choáng người. Cô này nói đùa hay nói thật đây? Giạt phẩm ngoại là gì? Nếu hỏi lại thì chứng tỏ mình là cả quỷ. Mà không hỏi thì không biết. Nhưng các cô trả lời với tôi kiểu như vậy, tôi đoán ngay là các cô không biết thực về tôi. Nếu biết thực về tôi ở miền Nam ra, Các cô sẽ không dùng tiếng lóng đó với tôi. Làm sao tôi hiểu được? Nghĩ vậy, tôi hỏi một câu nữa dò dẫm. Ở ngoài số 9 làm gì? Một giọng cười ré lên ngoặt ngoẹo. Văn công trung ương. À, Thảo nào. Vừa lúc đó, cánh cổng xà lim hé rộng ra. Tôi ngồi thụt xuống, số 9 cũng im bặt. Thì ra các cô cũng canh cổng. Có người vào tắm giặt ở trong nhà tắm xà lim. Số 9 là văn công trung ương không trách được, đẹp thế. Còn tội giặc dòm ngoại là làm sao? Chợt nghĩ đến anh Nguyễn Lân số 4, tôi khạc hai tiếng gọi anh. Sau khi tôi hỏi bằng cách viết chữ, vì cán bộ trong nhà tắm tôi không lên tiếng được, và lại cũng chẳng để số 9 biết mình tổ. Anh Lân cho biết là cũng giống như tội của anh, nghĩa là chạy ra nước ngoài. Mãi gần 10 giờ, người trong nhà tắm mới ra. Tôi nghe tiếng thao để nhẹ xuống nền nhà, chắc hẳn là nữ rồi. Tò mò, tôi khẽ đứng lên, nhìn xem thử là mụ Hoa, mụ Thơ hay mụ Dậu. Tôi thoát người, nhìn theo sau lưng một cô gái thật trẻ, đang cắp một cái thao men màu xanh đậm. Mái tóc cô thật dài, buông xõa phía sau vai xuống đến ngang mông. Cô gái này lạ quắc, tôi chưa trông thấy bao giờ. Tôi cứ nhìn theo mãi, cho tới khi cô ấy ra khuất ngoài sân trại chung. Rất tiếc tôi chỉ nhìn được phía sau lưng, chẳng biết mặt mũi cô ra sao, nhưng cô có một thân hình đang độ căng đầy. Thỉnh thoảng, từng làn gió heo may đã bắt đầu nhẹ nhẹ thổi về, làm chuyển dần màu của lá bàng từ xanh thẳm sang vàng. Gió heo may về như nhắc nhở lòng ai, mùa thu trở lại. Dạo này, bàng chín rộ. Càng về đêm, hương bàng càng ngặt ngào theo gió, tỏa khắp quả lò. Bàng lại mỗi ngày mỗi rụng nhiều. Cứ hai ngày một lần, tôi phải quét và hút mệt nghỉ. Công việc này, tôi thấy đam mê như hái hoa bắt bướm, nhẫn nhơ trong cánh rừng nở. Sáng hôm nay tôi vừa quét sân xà lim, vừa lắng nghe tiếng loa léo nhéo một bản tin. Theo nguồn tin UPI và AFP, Mỹ đã chuyển thêm 2 tiểu đoàn dù nữa đang rời Okinawa sang Việt Nam để bổ sung và tăng cường cho ăn cả đỏ, đưa tổng số quân Mỹ ở miền Nam đến nay lên đến con số mấy vạn người. Không những rõ ràng chi tiết số vạn, số nghìn, số trăm, mà còn cả số chục nữa. Nằm ở trong lòng đất của kẻ thù, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm, nghe những loại bản tin như thế này không biết bao nhiêu lần, tai đã nhàm chán. Vậy mà lòng vẫn không hết ấm ức, bực bội. Tôi vẫn hiểu là Mỹ giàu, Mỹ mạnh lắm. Mỹ nói chuyện với Cộng sản thường nói thẳng, nói thật. Chính phủ Mỹ không nói, quốc hội, báo chí Mỹ cũng nói. Nếu không như thế chăng nữa, với lề lối tổ chức làm việc ở nước Mỹ dân chủ tự do, các điệp viên của Cộng sản đã lấy tin quá dễ dàng. So với cả những điệp viên của thế giới tự do phải vào đất Cộng sản lấy tin, khó khăn khác nhau một trời, một vực. Mỹ đã đánh giá Cộng sản Việt Nam theo con mắt của Mỹ nhìn Việt Nam Cộng Hòa. Nghĩa là Mỹ cho rằng Liên Xô Việt Trung Quốc có quyền hạn tuyệt đối với Cộng sản Việt Nam. Cụ thể, nhiều tổng thống Mỹ bàn chuyện giải quyết Việt Nam lại bàn với Liên Xô với Trung Quốc. Tôi thừa nhận trong tương quan giữa các nước trên thế giới ngày nay, những nước lớn có ảnh hưởng không ít đến các nước nhỏ. Nhưng mức độ ảnh hưởng hoàn toàn không giống như Mỹ đã đánh giá, nhất là giữa các nước Cộng sản. Sự ảnh hưởng này phụ thuộc vào những tình tiết quan hệ riêng của mỗi nước Cộng sản, không hề giống như bên thế giới tự do. Thật là sai lầm nọ lại để ra sai lầm kia theo cái nhìn của người tư bản. Để phần sau tôi sẽ nêu lên những dữ kiện minh chứng, bây giờ tôi chỉ xin đề cập một vấn đề sau đây. Đó là yếu tố bí mật bất ngờ. Điều này sẽ làm cho đối phương mất cảnh giác, nhìn sai sự thật. tự ngàn xưa, nếu Khổng Minh không sử dụng yếu tố bất ngờ, bí mật, ngày nay ông đã không nổi danh với chúng ta như vậy. Nước Nhật chỉ là một nước vừa phải, không lớn lắm, mà đã nhiều lần làm cho Mỹ méo mặt, Liên Xô điên đầu, thế giới nể sợ, cũng chỉ vì những yếu tố trên. Thế mà nước Mỹ đã hầu như không sử dụng những yếu tố này. Để làm cho sáng tỏ hơn, tôi xin đơn cử một thí dụ. Một binh đoàn M được lệnh đánh chiếm một hòn đảo X của đối phương. Hòn đảo X này có một trung đoàn địch quân phòng thủ, trang bị những vũ khí bình thường. Những kế hoạch bố phòng cũng bình thường như từ trước tới giờ. Binh đoàn M quân số quá lớn, gấp 9-10 lần lực lượng phòng thủ của đối phương. Vũ khí trang bị lại hiện đại, tối tân hơn hẳn bên phía lực lượng phòng thủ của đảo. Do đó, dù không có yếu tố bất ngờ và bí mật, dù đối phương có biết trước hay không, hòn đảo X cũng bị chiếm. Nhưng nếu biết vận dụng và phát huy tối đa yếu tố bất ngờ, dương đông kích tây, giờ chuyển quân, bắn tinh sang phía A lại bất ngờ đánh phía B. Dùng những phương pháp tương kế tụ kế, đánh lừa, ru ngủ địch, thực thực hư hư. Nghĩa là làm sao bịt chặt mắt của địch lại để mà đánh. Địch không thể đoán biết ta sẽ đánh chỗ nào, lực lượng ta đặt ở đâu, chỗ địch tưởng nhiều lại quá ít, vân vân. Vì vậy, khi ta chiếm hòn đảo X, địch giật mình, hoang mang đầu óc. Vì địch không hề biết trước, và có thể hôm đó đảo lại đang mở hội liên quan chẳng hạn, cho nên quân đổ bộ chiếm được đảo với số lượng thương vong độ 200 chiến sĩ. Ngược lại, vì lề lối tổ chức của phe ta, tính quên quan của phe khỏe, quân ta ở đâu, địch biết, rút đi bao nhiêu, thêm vào bao nhiêu, địch biết, vũ khí loại gì, mới đưa vào bao nhiêu, địch cũng biết. Khi đã biết, tất nhiên đối phương phải tăng cường tối đa để phòng thủ, kể cả về người cũng như về vũ khí, kế hoạch, hầm hố chướng ngại vân vân, ngày đêm cẩn mật không rời tay súng. Vì quân số của binh đoàn M gấp bội và vũ khí lại trội hơn như đã nói trên, nên hòn đảo X vẫn bị chiếm. Nhưng vì đối phương đã tăng cường quân, vũ khí cũng như tinh thần không rời tay súng vân vân, cho nên số thương vong của binh đoàn M lên tới 1.000 người. Như vậy, đối với 800 chiến sĩ ưu tú của chúng ta, mỗi một người là một đơn vị trong chùm liên hệ của một gia đình. Thêm 800 gia đình đau thương vì mất người thân, chỉ vì những lời huênh hoang, chỉ vì lề lối làm việc và tổ chức, chỉ vì muốn tỏ ra là người lớn, là quân tử, bảo thẳng cho đối phương tiểu nhân biết mọi việc khi ta hành quân. Ai sẽ chịu tội, chịu trách nhiệm về 800 mạng người này? Các ông tổng thống, các ông tư lệnh có chịu trách nhiệm hay không? Trách nhiệm là đền được mạng sống của con người không? Xin quý vị giải đáp cho người khác nghe lọt lỗ tai. Đêm nay chẳng hiểu sao tôi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi mở mắt nhìn lên phía cửa sổ, trăng thu vằn vặt như mời gọi tôi dậy. Tôi vươn vai lắng nghe, xác định tụ cán bộ, nghe những âm thanh của đêm khuya. Tôi biết đêm đã khuya lắm rồi. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng rên ở buồng số 1 sát nhà tắm. Tôi đứng dậy trèo lên sàn, tựa đầu vào lưới thép của cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài. Nền trời tím sẫm không một vũng mây. Chéo mãi phía đông, một mảnh trăng gầy hạ quyền với hai đầu nhọn quắc quặp xuống như đôi sừng của con dê già. Những khung nhà mái ngói của khu trại chung phía xa xa vạch các bầu trời phía đông bắc thành những nét kỷ hà đen sẫm. Một chiếc lá bàn rời cành lắc lư chao đảo lấp lánh dưới ánh trăng khuya xà xuống nền sân xà đêm, càng làm cho cảnh đêm thâu thêm vắng lặng. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá bàn trên cành xao xác. Hôm nay tôi mới lại được ngửi mùi hương thu. Tôi không biết dùng ngôn từ gì để tả rõ cái mùi hương này. Hương thu len lén chậm chậm luồn lách vào mũi, khiến cho hai cánh mũi của tôi như cong lên, trán tôi cau lại, ngón chân cái của tôi tự nhiên ngọ ngoậy ngút ngoắc đập đập nhẹ nhẹ xuống sàn theo một điệu nhạc mơ hồ đưa hồn tôi lơ lửng vào cõi không bờ. Bỗng tiếng một con múa ré lên một hồ dài đã gọi hồn tôi trở về thực tại. Đã mỏi chân rồi, thôi tôi xin tạm biệt trời thu để đi vào giấc ngủ đêm thu gần tàn. Sáng hôm sau, tôi đang còn muốn ngủ nữa, tiếng loa đã giống lên như tiếng con mẹ hàng xóm mất gà đang cất cao giọng rủa xả thiên hạ. Cứ làm như cả xóm ăn cắp gà của mụ. Như vậy, làm sao còn ngủ nổi nữa? Tôi đành phải nằm nghe tiếng chửi rủa vậy thôi. Một bản tin về chiến trường miền Nam loan báo số thương vong của lính Mỹ, Úc và Đại Hàn trong tháng vừa qua. Âm thanh chọc vào tai tôi đã đẩy mồm tôi loe ra thành một nụ cười. Tôi cười vì nếu cứ ghi số thương vong của lính Mỹ, Đại Hàn và Úc từng trận đánh của suốt mấy năm từ khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào đầu năm 1965 cho đến bây giờ, ở miền Nam chẳng còn một người lính Úc, Mỹ hay Triều Tiên quái nào nữa. Thế mới lạ chứ. Ngược lại, tôi cũng khen lính Mỹ, Triều Tiên, Úc ra trận càn quét, bắn sức tài tình, nghĩa là chỉ nhắm bắn bà già, đàn bà, con gái và trẻ con, và tránh rất giỏi, không hề bắn trúng một thằng Việt Cộng nào cả. Nó vô lý đến độ buồn cười như vậy đó. Và có như vậy, nó mới là một trong những yếu tố để sau này tôi làm sáng tỏ lý luận chứng minh về nghệ thuật tuyên truyền của Cộng sản. Sau này khi tôi có gần 2 năm chuyên chú đọc những tác phẩm lý luận của hầu hết những nhà tư tưởng Cộng sản tiền khởi cho đến về sau, kết hợp với thực tiễn người sống Việt thực, tôi đã gặp hơn 10 năm ở các trại giam trung ương. Tôi đã có cái nhìn đủ điều kiện hơn về một số lĩnh vực.